Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1058 10 ngày ngang trời. Chương 1058, bọn họ thật sự muốn chết. Nhìn đến yêu hoàng đế Tuấn rơi lệ, Nguyên Tiêu làm bộ đau thương hỏi, là, yêu hoàng đế Tuấn trầm giọng nói, thật sự không có lựa chọn. Nguyên Tiêu hai mắt trượt xuống nước mắt sáp thanh nói, không có, nhìn đến đế Tuấn nói không nên. Lời nói, Đông Hoàng Thái Nhất thống khổ nói, đừng trách ngươi phụ hoàng, muốn trách thì trách này thiên đạo cùng thiên đạo hạ thánh nhân. Là bọn họ không cho ta yêu tộc đường sống, ngươi phải nhớ kỹ ngươi mệnh rất quan trọng, chỉ có sống sót mới có hy vọng, nữ hoa thánh nhân đều cứu không được yêu tộc. Nguyên Tiêu một bộ khó hiểu bộ dáng hỏi, miễn bàn nữ nhân kia, yêu hoàng đế Tuấn bạo nộ nói. Ngươi cho rằng Bất Chu Sơn đảo ai chỗ tốt lớn nhất? Thủy Yêm đại địa kẻ yếu tử tuyệt, vu tộc không có đủ đồ ăn trừ bỏ đi săn yêu tộc không còn đường sống. Mà chúng ta thiên đình cũng sẽ bởi vì thiên hà đứt gãy yêu tộc khí vận sụt tới rồi cuối cùng. Chỉ có nàng nữ hoa một cái bổ thiên thành liền đại công đức, bọn họ chính là đường đường thánh nhân. Trọng đính mà thủy phong hòa trọng khai hồng hoang thiên địa đều không phải làm không được. Kẻ hèn một cái Bất Chu Sơn sao có thể khó trụ bọn họ. Nói đến cùng này bất quá là thánh nhân diệt ta vu yêu hai tộc dùng ra âm mưu thủ đoạn, ta hiểu. Được Nguyên Tiêu toàn bộ hồng hóa biến mất không thấy, thật sự quá khổ tình. Tuy rằng hắn là trang nhưng là rớt nước mắt thật là phi thường biệt nữ, Đông Hải Canh. Cốc, phù tang trên cây 10 chỉ tam túc kim ô bay lên trời hóa thành 10 luân tiểu thái dương, 10 luân. Tiểu thái dương cùng thái dương tinh sinh ra cộng minh, truyền vô cùng quang cùng nhiệt rơi đi xuống. Toàn bộ Đông Hải mặt ngoài đều bắt đầu bị nấu khai. 10 đại kim ô thái tử không dám dừng lại. Kim ô hóa hồng nhằm phía hồng hoang đốt cháy bị thiên hà nhược thủy bao phủ đại địa tại đây cứu vớt. Hồng hoang trong quá trình, mỗi phân mỗi giây đều có công đức từ trên trời giáng xuống, Bất Chu Sơn địa chỉ ban đầu. Lúc này 6 đại thánh nhân đều tụ tập ở chỗ này, Thái Thượng Lão Quân Thái Cực Đồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn Bàn Cổ Cơ, Thông Thiên Giáo Chủ 24 Viên Định Hải Châu, Chuẩn Đề Đạo Nhân Thất Bảo Diệu Thụ. Tiếp dẫn Phật Tổ Bát Bảo Công Đức Trì, năm tôn thánh nhân các gia pháp bảo chặn lại một bộ phận lật úp thiên hà, nhưng cũng chỉ là như vậy. Bởi vì bọn họ rõ ràng làm được này một bước như vậy đủ rồi, cuối cùng nữ hoa thánh nhân. Lúc này chính tay nâng cực phẩm bẩm sinh linh bảo luyện thiên lò. Đỉnh trung luyện kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thần thạch. Dung nhập bổ thiên pháp tắc cuối cùng dung hợp ra có thể bổ thiên ngũ sắc thạch theo ngũ sắc thạch. Đúc liền, hóa thành năm màu dung dịch dung nhập thiên giới cùng nhân giới cách xa nhau tinh bích Bất Chu Sơn. Đứt gãy xé mở thiên giới tinh bích chữa trị như lúc ban đầu. Ngập trời thiên hà hồng thủy rốt cuộc biến mất, bổ thiên công đức từ trên trời giáng xuống. Nữ hoa vừa lòng đem công đức thu vào đỉnh trung. Lòng có sở cảm tùy tay đem đỉnh trung bổ thiên dư lại một quả ngũ sắc thạch vứt nhập hồng hoang, năm. Đại thánh nhân vừa lòng gật gật đầu, sôi nổi nhận lấy công đức trở về 33 thiên ngoại từng người động thiên. 10 ngày ngang trời, trên đường trải qua Bất Chu Sơn, tàn chân núi đã có các tộc cung phụng 6 đại thánh nhân, Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên một tia. Khinh thường. Theo sau đi theo 9 vị kim ô thái tử mặt sau rời đi, 6 đại thánh nhân đều là công đức thành thánh. Nói cách khác đều là mượn dùng thiên đạo ban thưởng mới trở thành thánh nhân. Bởi vậy công đức đối với bọn họ tới nói, đó chính là căn bản nhất thân gia tánh mạng, nhưng là công đức như thế nào tới? Công đức yêu cầu đối thiên địa có công, thiên địa nếu là không có kiếp nạn, lại như thế nào sẽ sinh ra công đức? Cho nên thánh nhân coi chúng sinh vạn vật như con kiến. Mỗi khi thiên địa muốn đào thải một chủng tộc một lần nữa tuyển định tân thiên địa vai chính. Chính là bọn họ thuận lòng trời mà đi vớt công đức thời điểm mơ siêu vài ngày sau. 10 ngày tuần tra đồ kinh hậu thổ bộ lạc Nguyên Tiêu tận mắt nhìn thấy. 9 vị kim ô thái tử thật giống như mê muội giống nhau. ở phía sau thổ bộ lạc rơi hạ vượt qua mấy lần Hạn Ngạch Thái Dương Thần Hòa. Cố Tinh Hậu thổ bộ lạc nhất giỏi về thổ hệ pháp tác. Bọn họ bản thân liền không bị lũ lụt ảnh hưởng nhiều ít, bởi vậy này mãnh liệt Thái Dương Thần Hòa. Đối với bọn họ tới nói chính là muốn mệnh đồ vật, càng cầu huyết sự tình đã xảy ra. Đại Vu Khoa phụ thế nhưng lao ra bộ lạc múa may trong tay trúc trượng đuổi giết 10 đại kim ô thái. Tử, Nguyên Tiêu Phi ở cuối cùng vẫn luôn bảo trì trầm mạc. Không cần tưởng hắn đều biết là yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ra tay, nếu không. 9 đại kim ô thái tử căn bản sẽ không hôn đầu, càng đừng nói. Đại Vu Khoa phụ sẽ ngốc đến như thế nông nỗi đuổi theo 10 cái tam túc kim ô biến thành thái. Dương, từ thần thoại trong truyền thuyết, liền có thể nhìn ra khoa phụ trục nhật câu chuyện này hoàn toàn không hợp logic, Thái Dương mọc lên. Ở phương Đông Tây Lạc mỗi người đều biết, khoa phụ nếu thật sự muốn truy đuổi Thái Dương, một đường hướng Tây hoặc là hướng Đông Đô có thể, một ngày không được 10 ngày trăm thiên tổng có thể tìm được Thái Dương. Nhưng là lại cố tình muốn gắt gao truy ở phía sau, kết quả cuối cùng sống sờ sờ mệt chết một ngày. Hai ngày ba ngày, từng ngày xuống dưới, 10 đại kim ô tuần tra đem toàn bộ đại địa thiên hà chi thủy nướng làm đại bộ phận, tuy rằng tại đây quá trình đại địa khô khốc thương vong vô số, nhưng là thiên hà chi thủy chính là nhược thủy mà không phải bình thường thủy. Đối với bình thường sinh mệnh tới nói căn bản chính là kịch độc. Bởi vậy một đinh điểm đều có thể ở nhân giới dư lại. Cần phải muốn toàn bộ nướng làm không lưu một tia dấu vết, này rất nhiều thiên hạ tới. Vẫn luôn bị Thái Dương Thần Hòa nướng khoa phụ rốt cuộc chống đỡ hết nổi ngã xuống đất Nguyên Tiêu. Trong lòng thở dài, hậu nghệ xạ nhật truyền thuyết lập tức liền phải tới, quả nhiên. Liền ở bọn họ mau đến Tây Hải thời điểm, phương xa đại đê thượng chạy vội lại đây một cái thân bối cung tiễn người khổng lồ. Không phải người khác đúng là khoa phụ bạn chi kỷ Đại Vu Hậu Nghệ. Trong tay ôm Đại Vu khoa phụ thi thể ngửa mặt lên trời giống giận. Yêu điều, các ngươi phải cho khoa phụ chôn cùng, Đại Vu Hậu Nghệ ngửa mặt lên trời rít gào nói, vốn là thần. Chí không rõ Kim Ô chín đại thái tử lúc này nháy mắt phẫn nộ rồi. Thái Dương tinh tinh quang bạo ngược. Bọn họ bao nhiêu năm rồi tuần tra khắp thế gian mang đến ánh mặt trời không biết lập hạ nhiều ít. Công lao, ngay cả lúc này đây cũng là vì diệt sạch thiên hà nhược thủy, như thế công lớn. Cố tình không có mắt tử địch Vu tộc muốn tới quấy rối, bạo nộ dưới. Chín đạo Thái Dương thần hỏa hóa thành Thái Dương phong bạo thổi hướng Đại Vu Hậu Nghệ, hào. Hào. Đại Vu Hậu Nghệ hoàn toàn buông cuối cùng một tia cố kỵ tháo xuống sau lưng cung tiễn, dương cung. Cài tên, một cây màu trắng cốt mũi tên phá không mà ra. Cốt mũi tên là từ Đại Vu sau khi chết xương sống biến thành. Trời sinh ẩn chứa Vu tộc nhất tinh thuần đại địa chọc khí. Lúc này một mũi tên một cái xé rách từng con tam túc kim ô nháy mắt bị mất mạng, nguyên từ pháp tác. Cùng tín niệm pháp tác. Nguyên Tiêu Tránh ở cuối cùng yên lặng lui về phía sau. Đại Vu chỉ ở sau Tổ Vu, thực lực ít nhất ở bạc trắng cửu giai cường đại thân lực đỉnh. Nguyên Từ pháp tắc là hậu thổ bộ lạc chủ tu pháp tắc. Nhưng là tín niệm pháp tắc mới là hậu nghệ chân chính lợi hại địa phương, hắn tin tưởng hắn có thể bắn chúng, cho nên hắn mũi tên liền nhất định sẽ bắn chúng mục tiêu cho một đòn chí mạng, tự tin càng cường. Tín niệm pháp tác uy lực liền càng cường, mỗi một cái kim ô sau khi chết. Trong cơ thể tất có một chút nhất tinh thuần căn nguyên huyết mạch cùng toàn bộ công đức bay ra. Một người tiếp một người dừng ở Nguyên Tiêu trong cơ thể. Mà liên tiếp bắn ra 9 mũi tên Đại Vu Hậu Nghệ cũng tới rồi kiệt sức thời điểm mơ siêu mà ở này. Trong quá trình, diệt sát kim ô sinh ra tội nghiệt hoàn toàn bao phủ hướng Đại Vu Hậu Nghệ cùng Vu tộc Đông. Một tiếng chuông vang vang vọng hồng hoang, đầy trời tinh đấu đồng thời lóe sáng, chuông Đông Hoàng phá không mà ra. Trần áp trụ Đại Vu Hậu Nghệ nháy mắt mang này rời đi, mà cùng thời gian. 33 thiên ngoại 6 đại thánh nhân đồng thời hiện lên một cái chào phúng tươi cười. Chúc dùng bộ lạc cùng cộng công bộ lạc. lúc này đang ở điều tra hai đại tổ vu khai chiến nguyên do 10 đại tổ vu nháy mắt biến sắc bởi vì bọn họ đều cảm giác đến, toàn bộ vu tộc kế thừa tự bàn cổ phụ thần khai thiên công đức tiêu lại lần nữa mất một bộ phận. Chưa xong còn tiếp, hết chương.